Bà xã trẻ xã hội đen, chương 13, nghênh chiến, góc truyện audio.com. Đường phố nhộn nhịp, xe một chiếc lại một chiếc chạy qua, người đi hai bên đường trồng cây ngô đồng, lá cây đu đưa, nhìn người đến người đi, chiếc xe ben màu đen dừng ở bên đường, từ bên trong chui ra hai cô gái trẻ, một người điềm đạm động lòng người, một người vẻ mặt lạnh như băng, khó gần. Hai người đều là toàn thân quý khí, nhìn từ quần áo ăn mặc cũng biết các cô nhất định là tiên kim nhà giàu nào đó. Tần Mặc rút tay của mình về lần thứ N, Kim Na Na vẫn như cũ quấn lấy nhất quyết không bỏ, dường như không để cho cô ấy kéo cánh tay thì không buông xuôi. Đây không phải là Tần Mặc và Kim Na Na sao? Gần đó, hai chàng trai đang thoải mái uống trà chiều, hưởng thụ thời gian thanh nhàn buổi chiều khó có được. Bỗng dưng, một thiếu niên trong đó giống như là phát hiện ra vùng đất mới, hai mắt không dám tin nhìn bên đường đối diện. Hắn chợt lung lay người bạn bên cạnh chỉ vào đường đối diện. Họ lúc nào thì có quan hệ tốt như vậy? Rất kỳ lạ sao, Thiệu Tư Liễm có thể cả đời không tỉnh lại, Tần Mặc có thể không sao, cũng đều nhờ Kim Na Na giúp một tay, chuyện giải quyết cũng đơn giản hơn rất nhiều. Thiếu niên bên cạnh không có bao nhiêu kinh ngạc, cái thế giới này rất điên khùng, mỗi thời mỗi khắc đều xảy ra những chuyện khiến người ta khiếp sợ. Tần Mặc này quá ngông cuồng đi, đầu tiên là Thiệu Tư Thanh, tiếp nữa là Thiệu Tư Liễm, cô ta có phải đến gây sự hay không? Bùi Thiểu Y một đầu tóc ngắn màu nâu dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt rực rỡ, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Mặc. Mặc dù Thiệu Tư Liễm không đáng để hắn thông cảm, nhưng những chuyện tổn thương liên tiếp xảy ra, làm thành kiến của hắn với Tần Mặc rất sâu. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, khiến Bùi Thiểu Y không có thiện cảm với Tần Mặc, kèm thêm chuyện xảy ra trong một tuần này, càng khiến hình tượng của Tần Mặc trong mắt Bùi Thiểu Y chuyển biến xấu. Tần Mặc đã thành công gây chuyện thị phi cũng giống như lòng dạ độc ác. Cậu muốn làm gì? Sở Linh Tầm thấy Bùi Thiểu Y đứng lên, cảnh giác cũng đứng dậy theo. Tần Mặc là hạng người gì, anh cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà giao tình của anh trai anh với Phong Thần rất tốt. Sở Linh Tề bảo anh ở trường giúp đỡ Tần Mặc nhiều một chút, coi như nề mặt Phong Thần, nhưng theo ý kiến của anh, Tần Mặc đột nhiên xuất hiện căn bản cũng không cần sự giúp đỡ của anh. Cô lạnh lùng phóng khoáng ở cái tuổi này, đôi mắt kia lại càng sâu không thấy đáy. Căn cứ theo quan sát của anh, Tần Mặc là một người dựa vào sở thích làm việc đúng và sai, đen hay trắng, chỉ ở trong tâm niệm của cô. Cô với bọn họ thuộc hai thế giới, không can dự tới nhau. Chỉ là Bùi Thiểu Y hình như khơi lên tranh luận với Tần Mặc, đại thiếu gia này cũng là dựa vào ưa thích của bản thân, chỉ cần nhìn thuận mắt cho dù bạn nói người đó tội ác tày trời, hắn vẫn như thường có thể nói bừa ra 100, 1000 lý do vì người kia bào chữa. Làm gì, đương nhiên là muốn tính sổ thật tốt á, chuyện cô ta đá tung quả bóng của mình, vẫn chưa xong đâu. Này Bùi Thiểu Y, Sở Linh Tầm thấy Bùi Thiểu Y chạy tới, vội vàng đi theo phía sau hắn, thiếu gia không biết trời cao đất rộng này, thật đúng là không biết sống chết. Tôi tưởng là ai, hóa ra là người nổi tiếng Tần Mặc ở lớp chúng ta thế nào. Anh em nhà họ Thiệu cũng dạy dỗ qua, hôm nay ra đường tìm bao cát mới luyện tay. Góc truyện audio.com. Bùi Thiểu Y vừa đi lên liền sẵn giọng, Kim Na Na hơi cau mày, vị Bùi thiếu gia này cũng là một người khó đối phó, bản lĩnh đánh nhau gây chuyện cũng không nhỏ. Thế nào, Bùi thiếu gia cũng có hứng thú giống như những cô gái đi dạo phố. Ngẩng đầu, bản lĩnh đấu võ mồm của Kim Na Na cũng không kém, Tần Mặc trầm mặc ít nói cũng không đại biểu cô sẽ không đánh trả. Thiểu Y, đừng gây chuyện. Sở Linh Tầm theo tới vỗ vỗ vai Bùi Thiểu Y, quay đầu cười cười với anh, thế nhưng nụ cười chưa tới đáy mắt dừng ở khóe miệng của hắn. Làm sao lại là gây chuyện đây? Gặp bạn học đến chào hỏi, nhân tiện hỏi một chút, bạn học Tần Mặc cô có còn nhớ rõ chuyện cũ đá tung quả bóng rổ của tôi hay không? Tần Mặc gật đầu một cái, cô nhớ mình đã đá bay quả bóng rổ kia. Bao nhiêu tiền, tôi đền, cô nói đền liền đền a, nếu như nói nhẹ nhàng như vậy, tôi còn phải tự mình đến tìm cô. Bùi Thiểu Y chính là không muốn nhìn bộ dạng lạnh như băng của Tần Mặc, dáng vẻ của ai cũng không để ở trong mắt mình, giống như cao cao tại thượng, ai cũng không thể chạm vào được. Vậy cậu muốn giải quyết thế nào? Loại trường hợp này, Tần Mặc gặp quá nhiều rồi, giây tiếp theo liền hiểu rõ Bùi Thiểu Y cũng không phải là thật lòng tới tìm cô bồi thường, mà là cố ý đến tìm cô tính sổ. Đừng nói tôi ức hiếp con gái, cô đã làm hư bóng rổ của tôi, vậy chúng ta sẽ so bóng rổ. Chẳng bao lâu, bốn người liền tới khu vui chơi giải trí lớn nhất của trung tâm thành phố, đúng vào ngày nghỉ, người trong khu vui chơi giải trí theo phong trào bắt đầu khởi động, nam nữ trẻ tuổi chiếm đa số. Lúc này, bốn người thanh thế lồng lộng hùng dũng, đã rước lấy không ít người chú ý, bốn người phong cách không giống nhau, còn có chút mâu thuẫn với nhau, nhưng vẫn khiến người ta suy đoán không ngừng, rốt cuộc ai mới là một đôi. Đứng lại trước máy ném rổ, Bùi Thiểu Y hừ lạnh một tiếng. Nếu như cô có thể phá vỡ kỷ lục của tôi, vậy thì món nợ này liền xóa bỏ, nếu như không. thì cô phải ở trước mặt toàn trường nói xin lỗi tôi. Ừ tốt, trong mắt Tần Mặc lóe lên một tia thú vị, thấy bộ dáng tràn đầy tự tin của Bùi Thiểu Y, cô cũng không đành lòng cắt đứt sự thỏa mãn của bản thân hắn. Bùi Thiểu Y đắc ý là có vốn liếng, chỉ thấy tư thế của hắn cực kỳ tiêu chuẩn, thuận tay ném một cái liền có thể vào một quả, rất nhanh liền phá vỡ kỷ lục ban đầu. Tới phiên cô, Tần Mặc liếc mắt nhìn kỷ lục mới, 325, cô hơi nhếch miệng xấu xa cười lạnh với Bùi Thiểu Y một chút, đối phương ngay lập tức dùng mình một cái. Cô gái thân thể mảnh khảnh đứng trước máy ném rổ, ngón tay ngọc như xanh thảm, tay ngọc trắng nõn chạm vào quả bóng màu đen kia tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, có vẻ không hợp nhau. Bùi Thiểu Y nhàn nhã đứng ở một bên, hắn dám khẳng định Tần Mặc nhất định sẽ không thể phá vỡ kỷ lục của hắn. Cho dù có thể phá vỡ cũng không thấy rõ kỹ thuật ném bóng sẽ rất tuyệt đi. Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắc mặt của hắn từ tự phụ, dần dần trở nên kinh ngạc cùng không dám tin, khi điểm số của hai người gần kề thì tốc độ của Tần Mặc rõ ràng chậm lại. Nhưng chỉ cần ném một quả, bóng sẽ ngoan ngoãn chui vào vòng rổ, hết sức nghe lời. 324, 325, 326, cách chương.